Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Lão Tử nhận thua. Anh võ năm đầu, tháng 7 ngày 1, 32 vào 16 tổ thứ 2 thi đấu chính thức bắt đầu. Đồng dạng là 5 trận thi đấu, nhân tộc bên này 3 chi đội ngũ. Phân biệt đến từ phi đại lớn 3 giết thần chiến đội. Lớn 4 diệt thần chiến đội danh tự là gần nhất vừa mới lên. Nguyên bản tên vứt bỏ chi không cần. Còn có một chi, liền là Âu Dương Tinh Kỳ bên này diệt thần chiến đội. Thi đấu trước khi bắt đầu, Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm một đám người đến thăm chúng tinh phủng nguyệt chiến đội những người này. Nguyên bản công chúa cùng kỵ sĩ, biến thành rồi bây giờ chúng tinh phủng nguyệt, hết thảy cũng chỉ thừa xuống 5 người, dựa theo quy tắc, đầy biên 8 người, có thể tiến hành bổ vị, nhưng Âu Dương Tinh Kỳ mấy người đều không có làm như thế. Chuẩn bị đánh xong tổ long bên này toàn bộ thi đấu. Suy nghĩ thêm cái này chuyện, Lâm Tử Câm đem vòng tay lần nữa cho rồi Âu Dương Tinh Kỳ. Đàn cốc một mặt chăm chú nhìn Âu Dương Tinh Kỳ nói. Còn sống trở về, Bàng Vân Phi nhìn lấy đàn cốc. Kỳ thực trước đó một mực thật không thích ngươi. Đàn cốc mỉm cười, ta rất yêu mến bọn ngươi mấy cái ca môn. Bàng Vân Phi một mặt cảnh giác. Đàn cốc nói rằng, các ngươi một đám đại cữu ca em vợ đem ta lão bà bảo hộ được tốt như vậy. Ta đương nhiên yêu mến bọn ngươi. Bàng Vân Phi biểu thị không muốn nói chuyện, bất quá sắp đến đêm hạ tràng trước đó, vẫn là đối đàn cốc nói rằng, ngươi yên tâm đi, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ che chở nàng bình an. Đàn cốc lung lay đầu, tất cả mọi người không muốn chết, chạy tới một bước này, đánh không lại liền nhận thua, không có người sẽ trách cứ các ngươi, giữ lại trong nội tâm cừu hận. Đại loạn đấu thời điểm thấy, Bàng Vân Phi gật gật đầu, tốt, lúc này đồng thời, phi đại bên này, cũng có người đem một chút pháp bảo giao cho giết thần cùng diệt thần này hai chi chiến đội người ở. Bên trong, bình thường tới nói, từ thượng cổ văn minh di chỉ đạt được đủ loại pháp khí. Phẩm giai đều quá cao, người bình thường căn bản không dùng đến. Giống Lâm Tử Câm trong tay chiếc gương đồng kia còn tốt chút. Bạch Sở Nguyệt cho con kia vòng tay cũng quá hung ác rồi. Một khi thôi động, quản ngươi cái gì tông sư đại tông sư, một thân linh lực trong nháy mắt sẽ bị bớt thời giờ. Cho dù là cường giả thần cấp, cũng không chịu nổi loại kia đáng sợ tiêu hao. Nhưng xác thực có tác dụng, nhất là ở loại này ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong. Có dạng này một cái pháp khí, thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có thể bảo mệnh. Một nhóm lớn đế quốc cao tầng, ở thủ tướng Tôn Ngạn dẫn đầu phía dưới, đến đây thăm hỏi đám này tức sẽ kết quả người trẻ tuổi. Ân gần căn dặn mệnh trọng yếu nhất, trận chiến tranh này thi đấu đánh tới hiện tại loại trình độ này. Nói thật, mọi người đã không cách nào đối nhân tộc trận doanh những người tuổi trẻ này đưa ra cao hơn yêu cầu. Nếu như nói ngay từ đầu thi đấu trên hướng hàng nhận thua, sẽ gặp người khiển trách thậm chí chửi rủa không có cốt khí. Như vậy hiện nay, cơ hồ tất cả mọi người ở khẩn cầu thậm chí là cầu xin đám nhân tộc này tuổi trẻ người. Không cần quật cường như vậy, không cần như vậy cương, tổ long trận chung kết. Chúng ta có phù long chiến đội, giữ lại tính mạng của các ngươi, đến cuối cùng đại loạn đấu thời điểm lại đi liều một cái. Cho nên chúng ta đây không tính là hướng hàng, chỉ là chiến lược tính nhận thua. Thân là đế quốc thủ tướng, đổi lại bình thường, Tôn Ngạn chắc chắn sẽ không nói ra loại này dễ dàng bị người công kích đến. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không dùng loại biện pháp này tới nhắc nhở đám này toàn thân. Thiêu đốt lên máu nóng, đối mặt tử vong lại một mặt thản nhiên là đám thanh niên. Cho nên, coi như đây là đế quốc cho nhiệm vụ của các ngươi. Cho nên, làm ơn tất còn sống trở về. sứ mạng của các ngươi vẫn chưa hết kết, đế quốc cần lấy các ngươi. Vị này đế quốc thủ tướng, mỗi đến một chi đội ngũ khu nghỉ ngơi, liền sẽ lặp lại một lần. Sau đó cúi người, cho này quần anh dũng tuổi trẻ các tráng sĩ bọn họ cúi đầu thỉnh cầu. Thủ tướng đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy không có phân tắc. Chúng ta sẽ trân quý chính mình sinh mệnh. Xin yên tâm, thủ tướng đại nhân, chúng ta rõ ràng rồi. Thi đấu bắt đầu, đến từ phi đại lớn ba giết thần chiến đội, đang thăm dò rồi lai lịch của đối thủ về sau, liền biết rõ hôm nay trận này thi đấu không có khả năng chiến thắng rồi. Cho dù bọn hắn tất cả đều điên cuồng tiêu hao riêng phần mình tiềm lực, đem tự thân cảnh giới ngạnh sinh sinh tăng lên tới đại tông sư lĩnh vực này, nhưng đối mặt có thần cấp cao thủ trấn giữ thần tộc chiến đội, bọn hắn vẫn không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng. Tại làm rõ tình hình này về sau, bọn hắn không có chút gì do dự bốn đánh một, điên cuồng vây đánh đối thủ một người trong đó yếu nhất. Gần như không đến 10 giây đồng hồ, liền đem đối phương cho xử lý rồi. Sau đó ở đối phương kia thần cấp tuổi trẻ đại năng cuồng bạo trước đó, lớn tiếng nhận thua, internet trên một mảnh sôi nhảy, tốt, tốt, giết thần chiến đội châu bò. Ha ha ha, trông thấy cái kia thần tộc thanh niên một mặt ăn rồi phân biểu lộ sao? Quả thực quá sảng khoái rồi. Phi đại tiểu ca ca nhóm cũng là tốt, nhận thua không có cái gì, xử lý đối phương một cái là đủ rồi. Chúng ta còn có Phù Long, chúng ta có Tiểu Bạch, có Tử Câm, có Vấn Quân. Chúng ta cuối cùng nhất định có thể cầm tới quán quân. Trực tiếp gian bên trong, người chủ trì cũng không nhịn được vì bốn cái cơ chí phi đại giết thần chiến đội thành viên gọi tốt. Đây không phải thi đấu, đây là chiến tranh. Người chủ trì nhóm có thể thỏa thích ở ống kính trước mặt phóng thích tự thân cảm xúc. Cái gì người tốt ta tốt mọi người tốt, cái gì hữu nghị đệ nhất, không tồn tại. Quá đẹp rồi, giết thần chiến đội bọn nhỏ rốt cục lĩnh hội tới rồi cuộc chiến tranh này tinh túy. Không làm hy sinh vô vị, giỏi về vận dụng trí tuệ của mình đi giải quyết địch nhân. Tốt, tự liền Bạch Mục Giã bọn người nhìn được sóng lòng bành trướng. Rất hiển nhiên, đám người tuổi trẻ này là thật rõ ràng rồi. Này không gọi hướng hàng, này gọi chiến lược tính nhận thua. Này một lần, thần tộc thừa xuống ba cái kia nổi trận lôi đình người. Không dám ở giết thần chiến đội bên này nhận thua về sau tiếp tục ra tay. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, bọn hắn cũng nhận rồi khuyên bảo. Một khi song phương triệt để vạch mặt, xé bỏ điều ước, chẳng những nhân tộc không chịu đựng nổi, thần tộc đồng dạng không chịu đựng nổi. Bốn cái giết thần chiến đội thành viên sau khi đi ra, đạt được rồi anh hùng vậy đãi ngộ. Khác một bên, đến từ phi đại lớn bốn diệt thần chiến đội, sáu lộ cùng giết thần chiến đội đám này lớn ba niên đệ cơ hồ giống như đúc. Mà lại bọn hắn làm được tuyệt hơn, lấy thế lôi đình vạn quân, xử lý rồi hai cái đối thủ, sau đó đang lẩn trốn đi giữa đường. Lợi dụng trước giờ thiết tốt pháp trận phù, hung hăng tính kế đối phương thừa xuống kia hai cái cường giả thần cấp một đạo, đem một cái trong đó trực tiếp oanh thành trọng thương, sau đó trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mặc dù nhìn qua chiếm cứ ưu thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, kia hai cái thần cấp thần tộc tuổi trẻ cường giả tuyệt đối có thể nghiền ép bên này bốn cái phi đại diệt thần chiến đội thành viên. Chỉ là song phương bắt đầu chiến đấu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới nhân tộc bên này giảo hoạt như vậy, đem tất cả hỏa lực tất cả đều chút xuống đến kia hai cái thực lực đối lập nhỏ yếu thần tộc trên thân, đánh rồi bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá loại này sai lầm, thần tộc bên này đoán chừng cũng sẽ không tái phạm rồi, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Nhưng đối nhân tộc trận doanh bên này nói, đã đầy đủ, hôm nay cuối cùng một trận thi đấu, còn tại đánh. Rất hiển nhiên, đến từ thần thánh đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân. Bây giờ chúng tinh phủng nguyệt chiến đội, bọn hắn cũng không muốn nhận thua. Không nói đến nguyên bản nhân loại đối thần tộc loại kia sâu thực chất bên trong cừu hận. Chỉ là trận chiến tranh này thi đấu bọn hắn tổn thất hai cái đội viên. Liền đầy đủ để thừa xuống những người này đối thần tộc hận ý cao ngất sâu hơn biển. Công chúa cùng kỵ sĩ. Công chúa vẫn còn. Kỵ sĩ cũng đã vẫn lạc ba cái. Đám này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Muốn nói cảm tình. Không có chút nào so phù long chiến đội nguyên bản kia năm cái đồng bạn kém. Tại trong tay nắm lâm tử câm pháp bảo dưới tình huống. Âu Dương tinh kỳ triệt để bạo phát. Cái này bây giờ cũng đã tăng lên tới đỉnh phong đại tông sư cô nương đem một thân sở học. Ở trận này chiến đấu bên trong cơ hồ hoàn toàn bạo phát đi ra. Từ vừa mới bắt đầu dùng cung tiễn viễn trình áp chế. Đến toàn thân bay múa bạch mục giã tặng tông sư cấp phù triện cho các đội hữu đưa đi tốt nhất sữa. Lại đến đánh giáp lá cả thời điểm thay phiên đại côn cùng đối thủ kịch chiến. Cuối cùng thời khắc mấu chốt liền phù mang gai thuật cùng một chỗ dùng trên. Khẩn yếu bước ngoặt, trực tiếp đập ra rồi lâm tử câm mượn cho vòng tay của nàng. Một kích định càn khôn, cả chàng thi đấu. Viên này trăng sáng ngạnh sinh sinh đánh ra có ta vô địch vô song khí thế. Tổ Long đế quốc người cũng lần thứ nhất kiến thức đến cô nương này cường đại. Rất nhiều người không khỏi kinh hô. Âu Dương tinh kỳ, cái thân phận này thần bí. Truyền thuyết bên trong phù long đan cốc chuyện xấu bạn gái. Một thân chiến lược vậy mà không có so hiện nay hồng biến toàn bộ Tổ Long đế quốc lâm tử câm kém. Bao nhiêu nha, mặc dù rất nhiều người đều nói lâm tử câm cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng ít ra liền trận này chiến đấu biểu hiện tới nói. Nàng thật không thể so với lâm tử câm kém. Ở Âu Dương tinh kỳ viên này trăng sáng bạo phát phía dưới. Chúng tinh phủng nguyệt chiến đội cơ hồ lấy thế lôi đình vạn quân. Nghiền ép rồi có được một tên thần cấp sơ giai đối thủ thần tộc chiến đội. Ngẩng đầu thẳng tiến 16 cường. Ở nàng viên này trăng sáng tia sáng phía dưới. Bàng Vân Phi, Cam Tiểu Bình cùng Mạnh Kiến Khải ba người. Kỳ thực biểu hiện đồng dạng cực kỳ xuất sắc. Bọn hắn cũng rốt cục dùng siêu cường chiến lực. Đã chứng minh chính mình thần thánh đế quốc mạnh nhất học sinh cấp 3 tên tuổi. Cứ việc, hiện tại biết rõ bọn hắn thân phận người y nguyên đặc biệt ít. Nhưng không quan hệ, luôn có một ngày, mọi người sẽ biết, làm ba chi nhân tộc chiến đội chiến đấu triệt để kết thúc kia một sát na. Toàn bộ Tổ Long đế quốc, lần nữa triệt để rơi vào sôi nhảy ở giữa. Quá nghiêu bức rồi, đã không cách nào dùng cái khác ngôn ngữ để hình dung. Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, cái gọi là loạn thế ra anh hùng. Cũng chỉ có đến loại thời điểm này, mới có thể chân chính trông thấy thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tràng diện. Hai ngày chiến đấu kết thúc về sau, 6 chi nhân tộc chiến đội, có 3 chi tấn cấp 16 cường. Phù Long chiến đội, Hoàng gia chiến đội, Chúng Tinh Phủng Nguyệt chiến đội, Anh Võ năm đầu, ngày 2 tháng 7, Bạch Mục tầm mặt dạn mày dày. Chạy tới mượn đi rồi gương đồng cùng vòng tay. Lâm gia cùng khác một chi quân đội chiến đội cũng từ hoàng thất mượn đi rồi mấy thứ pháp bảo. Chiến đấu bên trong, đại biểu quân đội xuất chiến Bạch gia bên này lại một lần nữa cười đến cuối cùng, lấy một cái người trọng thương, hai cái vết thương nhẹ vì giá lớn, xử lý rồi toàn bộ 4 cái đối thủ, thẳng tiến 16 cường. Đồng dạng đại biểu quân đội xuất chiến lâm gia bên này thì tại xử lý rồi đối phương hai cái đối thủ về sau, quả quyết lựa chọn rồi nhận thua. Bởi vì thần tộc bên kia cũng xuất hiện rồi uy lực pháp khí mạnh mẽ. Thứ ba chi đại biểu quân đội xuất chiến đội ngũ thì chiến đấu đến một khắc cuối cùng, xử lý đối phương ba cái, thừa xuống cái kia thần tộc cũng bị thương nặng. cơ hồ sắp chết, nhưng bốn cái chiến sĩ trẻ tuổi cứ như vậy hy sinh rồi chính mình sinh mệnh. Mỗi người đều có chính mình nguyên tắc, nhận thua không mất mặt, nhưng bọn hắn không muốn để cho chính mình kia một thân đế quốc chiến sĩ chế phục hổ thẹn. Ở cái cuối cùng chiến sĩ chết trận một khắc này, toàn bộ Tổ Long đế quốc trở nên 10 phần yên tĩnh, vô số người trong mắt rưng rưng, yên lặng vì đổ vào chiến trường trên các chiến sĩ tiễn đưa. Đến tận đây, 32 vào 16 chiến tranh thi đấu toàn bộ kết thúc, 16 cường bên trong, nhân tộc chiến đội chiếm cứ 4 chi, mặc dù chỉ có 4 phần 1 trong, nhưng cái này cũng đã là trận chiến tranh này thi đấu trước khi bắt đầu. Mọi người có khả năng nghĩ đến tốt nhất kết quả, đây cũng là bởi vì thần tộc bên kia cũng không rõ ràng đến cùng cái nào một chi đội ngũ gặp được. Nhân tộc chiến đội đem một chút thần cấp tuổi trẻ cường giả phân tán kết quả. Tin tưởng tiếp xuống 16 vào 8, 8 vào 4 sẽ càng tàn khốc hơn. Chờ đến bán kết cùng trận chung kết thời điểm, sẽ tàn khốc đến mức độ không còn gì hơn. Một tháng sau, anh võ năm đầu ngày 3 tháng 8, 16 vào 8 thi đấu đúng hạn khai hỏa. Hết thảy 8 trận thi đấu, một ngày 4 trận. Bốn chi nhân tộc chiến đội, mỗi ngày ra sân 2 chi. Ngày thứ nhất, Hoàng gia chiến đội cùng chúng tinh Phủng Nguyệt chiến đội. Lý Hùng xuất lĩnh Hoàng gia chiến đội, ở tao ngộ đối phương hai cái cường giả thần cấp cản đường dưới tình huống, ngoan cường xử lý rồi một cái trong đó thần tộc, hai cái đại tông sư đỉnh phong. Hoàng gia chiến đội bên này, cũng chỉ thừa xuống một cái Lý Hùng. Đối phương chỉ còn lại có một cái đồng dạng thụ thương không nhẹ cường giả thần cấp. Thi đấu đánh tới bây giờ, Lý Hùng vị này vương gia thân phận đã từ lâu không còn là bí mật gì. Vị kia thụ thương cường giả thần cấp đối mặt dự định liều mạng với hắn Lý Hùng, ở song phương đều bị pháp khí bớt thời giờ một thân linh lực dưới tình huống, từng nghĩ tới muốn khuyên hàng Lý Hùng, ngươi nhận thua đi. Ngươi không phải ta đối thủ, ta biết rõ ngươi là hoàng gia người, thân phận cao quý, nhưng ta thân phận cao hơn ngươi đát, ta phụ thân là một tên chư hầu vương, dựa theo nhân loại các ngươi cảnh giới, hắn là chư hầu vương. Đối với cái này, Lý Hùng chỉ là ha ha cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, đây là chiến trường, hoặc là tới chơi mệnh, hoặc là liền chủ động nhận thua. Ở chỗ này giảng thân phận, ta xem thường ngươi. Hai người nói xong, lần nữa tư đánh nhau. Hai cái linh lực toàn bộ bị rút sạch, dùng linh châu cũng không kịp tuổi trẻ thiên kiêu. Ở chiến trường trên tư đánh bộ dáng kỳ thực phi thường xấu. Loại thời điểm này, đoán chừng đi lên hai cái tông sư, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hai người bọn họ toàn bộ xử lý. Nhưng tất cả quan sát trận này chiến đấu người, trong lòng chỉ còn lại có kính ý. Hoàng tộc con cháu, quả nhiên là tốt, ai có thể nghĩ tới. Đã từng giống như là một đầu cá ướp muối, chỉ có thể đi theo Lâm Tử Câm sau lưng kêu 666 gia hỏa. Ở nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, vậy mà lại có như thế huyết tính. Cho nên nói, không đến chân chính bước ngoặt, không nên xem thường bất cứ người nào. Đế quốc các cao tầng hy vọng không được liền nhận thua. Đối Lý Hùng loại này người mà nói, căn bản vô dụng, hắn liền là chết, cũng sẽ không để hoàng gia hổ thẹn. Lâm Tử Câm mượn vòng tay của hắn còn tại hắn trên thân. Kia mặt đồng dạng lập công lớn xử lý đối phương một cái thần cấp gương đồng, cũng ở hắn trên thân, chỉ là này hai kiện pháp khí đối trước mắt Lý Hùng tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Trong tay của hắn, nắm chặt một khối linh thạch cực phẩm, điên cuồng vận hành công pháp, cướp lấy linh lực bên trong. Một cái tay khác bên trong, nắm một mai linh châu, đồng dạng ở điên cuồng hấp thu, nhưng đều không có tiêu hao tốc độ nhanh. Đánh tới cuối cùng, kia tên tự xưng chư hầu vương thế tử thần cấp thần tộc cường giả, đối mặt cắn một cái hướng hắn cái cổ Lý Hùng, rốt cục vô cùng không cam lòng cũng là vô cùng khuất nhục gào thét ra rồi câu kia ta nhận thua. Trận này chiến đấu kết thúc rồi, Lý Hùng nằm ở chiến trường trên, toàn bộ người cơ hồ khẽ động đều không động đậy rồi. Giống như là một người chết, cuối cùng vẫn là phụ trách duy trì trật tự song phương chuẩn đế đại năng. Đem riêng phần mình người lưng rồi trở về. 16 vào 8, trận đầu, nhân tộc thắng. Khi nghe thấy thanh âm này thời điểm, vô số người cũng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Trận này chiến đấu, quá gian nan, nhưng Lý Hùng loại này cuối cùng bước ngoặt, thà rằng dùng răng cắn cũng không nhận thua tinh thần. Lại là lây nhiễm mỗi người, đồng thời cũng cho gần nhất một năm qua này, phong bình hạ xuống Lý thị hoàng tộc, rót vào một châm thuốc trợ tim. Trận thứ hai, chúng tinh phủng nguyệt chiến đội, bởi vì pháp khí cho mượn Lý Hùng, Âu Dương tinh kỳ bọn hắn từ đế quốc bên này cầm tới rồi hai kiện phẩm chất không thua tại chiếc gương đồng kia pháp khí. Kỳ thực pháp khí số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cùng cho trước mắt thừa xuống 4 chi nhân tộc chiến đội vẫn là hoàn toàn đủ. Chỉ là cầm nhiều căn bản không có ý nghĩa, bởi vì lấy đám người tuổi trẻ này trước mắt cảnh giới, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra những pháp khí kia tác dụng. Chúng tinh phủng nguyệt chiến đội này một lần rốt cục gặp được rồi đối thủ cường đại. Đối phương hình dáng, có thể xưng khủng bố. 4 cái người đội ngũ, vậy mà có 3 cái là cường giả thần cấp. Cho dù cũng là thần cấp sơ giai, cũng xa xa không phải chúng tinh phủng nguyệt chiến đội 4 người này có thể chống đỡ rồi. Âu Dương tinh kỳ thứ nhất thời gian ảm đạm lựa chọn nhận thua. Không có cách nào đánh. Một khi đấu võ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị người lấy lôi đình vạn quân phương thức trực tiếp nghiền ép. Hạ tràng về sau, đàn cốc lại một mặt vui vẻ ôm lấy không vui Âu Dương tinh kỳ. Đưa nàng dùng sức ôm vào trong lồng ngực của mình. Dài dài ra rồi một hơi. Làm người thất vọng rồi. Âu Dương tinh kỳ giàu dĩ không vui nói. Đàn cốc bẹp một chút. Ở Âu Dương tinh kỳ trên mặt hôn một ngụm. Nói rằng, bảo bối, đừng nói giỡn. Ngươi không biết rõ ta có nhiều vui vẻ. Nhiều ngày như vậy nơm nớp lo sợ. Đến hôm nay cuối cùng kết thúc. Cảm ơn ngươi làm ra quyết định này. Cảm ơn ngươi để ta đan gia có hậu. Thưa xuống nói. Bị vừa thẹn vừa giận Âu Dương tinh kỳ đem đan cốc miệng mồm ngăn chặn rồi. Này mẹ nó thế nhưng là ngay trước cả nước nhân dân mặt trực tiếp đâu. Trên lưới cũng thật là nổ rồi. Này một lần, rốt cục triệt để ngồi chặt rồi Âu Dương tinh kỳ là đan cốc bạn gái truyền ngôn. Vô số người đang bị uy rồi đầy miệng thức ăn cho chó đồng thời. Cũng tất cả đều cùng đan cốc đồng dạng. Thật to nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ tổ long đế quốc, vạn ức nhân khẩu, cơ hồ đều tìm không ra mấy cái chỉ trích chúng tinh phủng nguyệt chiến đội. Bởi vì đối phương 4 người kia vừa đăng tràng, đối bọn hắn sớm có giải thích chủ trì liền đang trực tiếp gian bên trong kêu to không tốt. 4 cái đội viên, 3 cái thần cấp, loại này sáng mù mắt phối trí, trừ rồi phù long chiến đội bên ngoài. Bọn hắn nghĩ không ra thứ hai chi đội ngũ, liền xem như phù long chiến đội, rất nhiều người cũng đều phi thường lo lắng. Dù sao bây giờ phù long, cho dù gia nhập vấn quân thực lực này chắc tuyệt thần bí thiên kiêu. Nhưng nếu như đối mặt một chi 4 cái tất cả đều là cường giả thần cấp đội ngũ, bọn hắn thật có thể chịu đựng sao? Bất quá cũng may có trước đó hoàn thành trận chiến kia. Rất nhiều lòng người bên trong coi như lo lắng, nhưng cũng đều cảm thấy, cho dù đánh không lại, nhưng nghĩ muốn bảo mệnh, đối phủ long chiến đội tới nói, không khó lắm, đúng vậy, trận chiến tranh này thi đấu đánh tới hiện tại, coi như lại thế nào bắt bẻ người, cũng đều không có cách nào đối đám người tuổi trẻ này yêu cầu càng nhiều rồi. Bọn hắn đều đã tận lực, không, phải nói. Bọn hắn đều đã liều mạng, đối mặt một đám liền mệnh đều không để ý. ở chiến trường trên dục huyết phấn chiến tuổi trẻ người, còn có người nào mặt chỉ trích cái gì đâu. Anh võ năm đầu 8 tháng 4 số 16 vào 8 cuối cùng hai trận có nhân tộc tham dự thi đấu. Đại biểu quân đội xuất chiến Bạch Gia một trận, cùng với Phi Tiên Đại học Phù Long chiến đội một trận. Trước khi bắt đầu tranh tài, nhìn lấy Lâm Tử Câm đưa tới hai kiện pháp khí, Bạch Mục Tầm không chút do dự cự tuyệt rồi. Ta không thể cầm, hai chúng ta trận thi đấu đồng thời tiến hành. Chúng ta cũng từ gia tộc, từ hoàng thất bên kia mượn tới mấy kiện pháp khí. Những này vẫn là chính các ngươi giữ đi. Bạch Mục Giá cũng không có chối từ. Gật gật đầu, chuẩn bị dẫn người trở về chuẩn bị. Tiểu Bạch, Bạch Mục Tầm gọi lại Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá nhìn hướng hắn. Ta hôm nay có thể sẽ chết. Bạch Mục Tầm mỉm cười lấy nói rằng. Bạch Mục Giá trầm mặc nhìn lấy hắn. Cho nên nếu như ta chết đi, tìm ngươi trở về gia tộc, nên gia khí ngươi cũng ra rồi. Ngươi tổng không thể nhìn chúng ta Bạch gia dạng này suy thoái đi xuống đi. Bạch Mục Tầm nhìn lấy Bạch Mục Giá, nghiêm túc thỉnh cầu. Cho nên khi ta tìm ngươi, nếu như ta chết đi, ngươi liền trở lại a. Bạch Mục Giá nhìn lấy hắn. Không được. Bạch Mục Tầm ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt ảm đạm. Bạch Mục Giã nhìn lấy Bạch Mục Tầm cùng hắn bên thân mấy cái Bạch gia con cháu. Các người đều sống xuống tới, ta liền đáp ứng trở về. Các người nếu là chết rồi, ta mãi mãi sẽ không lại trèo lên Bạch gia nửa bước. Bạch Mục Tầm cùng bên thân mấy cái Bạch gia con cháu trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng sáng lên màu. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn người trẻ tuổi trước mắt này là một cái hạng gì khủng bố. Tồn tại, có hắn Bạch gia, cùng không có hắn Bạch gia, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi chuyện này là thật? Bạch Mục Tầm hỏi nói. Coi là thật, Bạch Mục Giá gật đầu. Sau nửa giờ, Bạch Mục Tầm đăng tràng, mặt đối mặt xuất hiện ba cái thần cấp thần tộc cường giả. Bạch Mục Tầm khí thế 10 phần, hét lớn một tiếng, này, thần tộc đám cặn bã, các người vểnh tai nghe cho kỹ, lão tử nhận thua, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.